Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Dương Thiếu đến. Nói chuyện, đầu húi cua quyền đầu còn không có đánh tới trên người hắn đâu. Mọi người thì cảm giác cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó là một tiếng vang giòn. Ba, Lâm Thành Phi một bàn tay đánh vào đầu húi cua trên mặt. Mà đầu húi cua quyền đầu cũng một cách tự nhiên thu hồi đi. Đầu húi cua trên mặt xuất hiện 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm, đầu càng là ông ông tác hưởng. Cẩu ca, các tiểu đệ ào ào lên tiếng kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới dưới loại tình huống này, cái này bị vây quanh nam nhân còn dám ra tay trước. Bưu Hãn trình độ làm cho người giận sôi. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Đầu húi cua lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, lại là càng thêm âm ngoan. Hắn mang đến người cũng phần phật một chút đều vây quanh. Lần này là bị đến bạt nạt đến, một đám người muốn là liền một người đều giáo huấn không? Bọn họ còn có cái gì thể diện tại đạo này phía trên lăn lộn? Là có người đang tìm cái chết, nhưng là người kia, chắc chắn sẽ không là ta. Lâm Thành Phi lẫm liệt không sợ, vừa cười vừa nói, ba, lại một cái tát tát tại tóc húi cua nam trên mặt người. Nhất thời, hắn khác khuôn mặt, cũng nhiều cái 5 cái dấu bàn tay, đối xứng cực kỳ tinh tế, nhìn một cái, không giống như là bị người đánh. Giống như là cố tình làm thân thể nghệ thuật. Vị trí tuy nhiên tinh chuẩn, chỉ là lần này so vừa mới một cái tát kia phải dùng lực rất nhiều. Tóc húi cua nam nhân tại chỗ chuyển cái vòng, chóng mặt thì ngã ngồi trên mặt đất. Sau lưng các tiểu đệ vội vàng 3 chân 4 cẳng đem hắn đỡ dậy. Đối Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn, hiện tại ngươi hiểu rõ là ai đang tìm cái chết sao? Lâm Thành Phi vẻ mặt tươi cười, lại nhìn mọi người tại đây không rét mà run. Các huynh đệ, lên cho ta, ta muốn đem hỗn đản này băm nuôi chó. Tóc húi cua nam nhân bắt cuồng hống nói, hôm nay người này xem như ném đến nhà bà ngoại, muốn là lại không có thể tìm về điểm mặt mũi. Hắn về sau đều không ngóc đầu lên được làm người. Vừa dứt lời, soạt một tiếng, sau lưng đại môn lần nữa bị người mở ra, mấy cái thân thể mặc cảnh phục cảnh sát xông tới. Đây đều là phụ cận phân cục cảnh viên, bị Dương Tề Long chào hỏi, cố ý đến bên này tới xem một chút, vốn cho là chỉ là một cái không biết sống chết tiểu côn đồ. Không nghĩ tới, lại có cái này đại trận thế. Đây là tại quần ẩu a? Vẫn là một người bao vây một đám. 4 cảnh sát trong lòng giật mình, vội vàng đi lên trước, cố ý gương mặt lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi vô tội buông buông tay, cười nói, ta tới mua chiếc xe mà thôi, không nghĩ tới lại bị người đánh. Cảnh quan, ngài có thể được vì ta làm chủ à? Cảnh sát này cũng là nhận biết tóc húi cua nam nhân, tại Dương Thiếu thủ hạ làm việc. Hoặc nhiều hoặc ít cũng lăn lộn cái quen mặt. Minh bạch Lâm Thành Phi cũng là bọn họ mục tiêu. Lại làm sao nghe Lâm Thành Phi giải thích cái gì? Hắn chỉ tóc húi cua nam nhân mặt. Hỏi, đây là có chuyện gì? Tóc húi cua nam nhân gặp cơ hội tới. Vội vàng khóc lớn tiếng hô. Cảnh quan, ngươi có thể được vì ta làm chủ à? Ta khuôn mặt này đều là bị hắn đập nát. Về sau ta còn thế nào ra ngoài gặp người a? Người khác thấy thế, ào ào gật đầu, lòng đầy căm phẫn bắt đầu lên án Lâm Thành Phi. Phùng Dịch càng là run rẩy đi lên phía trước, âm ngoan nói, cảnh quan, ta cái này ngón tay cũng là bị hắn bẻ gãy. Người này phát rồ, hoàn toàn là cái ác ma giết người. Này nhanh điểm đem hắn bắt lại đi. Vốn là an bài là bọn họ những người này đem Lâm Thành Phi dẹp cái đau đến không muốn sống thời điểm. Cảnh sát mới nên xuất hiện, không nghĩ tới bọn họ còn chưa kịp động thủ. cảnh sát thì sớm đến. Bất quá dạng này cũng tốt. Đợi đến sở cảnh sát về sau, tự nhiên sẽ có người dạy dạy hắn nên làm như thế nào người. Đỗ Tiểu Mạc gặp những người này không thèm nói đạo lý. Khoan thai tới chậm cảnh sát thúc thúc cũng có khuynh hướng cái kia con lợn béo đáng chết khuynh. Hướng, vội vàng đứng người lên, lớn tiếng giải thích, cảnh quan, sự tình không phải như vậy. Sự tình thế nào, chúng ta tự nhiên sẽ đi điều tra. Tiểu thư ngươi có lời gì muốn nói chuyện, mời cùng ta nhóm trở về làm ghi chép. Cái này cảnh quan lãnh băng băng đáp, sau đó vung tay lên, chỉ hướng Lâm Thành Phi, vị tiên sinh này, ta bây giờ hoài nghi ngươi tụ tập đám đông ẩu đả, thương tổn vô tội nhân dân quần chúng, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Lâm Thành Phi hướng về sau nhất chỉ, nói, bọn họ đâu? Chúng ta làm việc, tự nhiên có chúng ta quy củ, bất quá cũng không cần phải báo cho ngươi. Cảnh sát trực tiếp đem còng tay đeo tại Lâm Thành Phi trên tay, lôi kéo hắn thì hướng phía cửa đi tới. Cảnh quan, bắt người trước đó tốt nhất trước làm rõ ràng tình huống. Không phải vậy, ta nhưng là sẽ cáo ngươi nha. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, cười đùa tí tửng, hoàn toàn không có một chút bị bắt phạm tội phân tử phải có giác ngộ. Sự thật bày ở trước mắt, khó nói chúng ta ánh mắt toàn mù hay sao? Một người cảnh sát không quen nhìn Lâm Thành Phi cái này phách lối bộ dáng, một chân đá vào hắn trên mông, lẩm bẩm nói ra, các loại Lâm Thành Phi cùng cảnh sát trở về cục về sau. Dương Tề Long rốt cục khoan thai tới chậm, hắn lái xe trực tiếp không kiêng nể gì cả ngừng tại cửa ra vào. Không kiêng nể gì cả đi xuống xe. Phùng Dịch trong lòng vui vẻ, nhanh chân nghênh đón, gặp đến đại ca tới. Hắn chẳng những lực lượng lớn mạnh rất nhiều, thậm chí ngay cả thân thể cũng một chút khôi phục lại trạng thái toàn thịnh đương nhiên. Cái kia tay gãy chỉ không ở trong đám này. Dương Thiếu, ngươi xem như đến, ta đều nhanh cũng bị người đánh chết. Ngoặc kép, người nào đánh? Dương Tề Long mắt lộ ra hung quang, sát khí trùng thiên nói, dưới ban ngày ban mặt động thủ đánh người, còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Phùng Thiếu, ngươi đừng lo lắng, hôm nay một hơi này, ta chỉ định cho ngươi ra. Không phải vậy ta chính là cháu trai dưỡng, thảo mẹ hắn, khi dễ đến lão tử trên đầu đến, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, người đâu, người ở nơi nào, lão tử tới xem. Dương Tề Long bá khí lộ ra, hắn biết lúc trước hắn an bài tất cả đều xử lý thỏa đáng, cho nên mới dám không kiêng nể gì như thế, như không phải là bởi vì cái này. Đánh chết hắn cũng sẽ không tự mình một người liền đến tìm người phiền phức. Đầu húi cua cùng hắn mang đến một đám huynh đệ. Tuy nhiên tại vùng này cũng lăn lộn xem như tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng tại Dương Tề Long trước mặt đều biến thành thành thật thật. Có lòng đi lên đập vuốt mông ngựa. Lại sợ làm tức giận Dương Thiếu. Một cái nữa bạt tai tới. Hắn liền có thể trực tiếp đi nhảy lầu tự vận. Những tên côn đồ kia càng là chỉ nghe qua Dương Tề Long đại danh. Lúc này thấy đến chân nhân, liền thở mạnh cũng không dám một miệng. Tại Dương Thiếu trong mắt, bọn họ liền con kiến nhỏ cũng không tính. Không phải trên bàn, Dương Thiếu có việc có thể cho bọn hắn lớn tiếng bắt chuyện đã là vạn phần vinh hạnh. Lại nào dám mạo muội đường đột, người đã bị cảnh sát mang đi. Phùng Dịch Phẫn vừa nói. Tên kia xuất thủ quá hung ác, ta kém chút bị hắn giết chết. Dương Thiếu, ngài cũng không thể để hắn tại cục cảnh sát ngốc hai ngày thì xong việc. Các ngươi giáo huấn qua hắn không? Dương Tề Long bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tóc húi cua nam nhân hỏi. Còn không có động thủ, mấy cái kia cảnh sát huynh đệ liền đến. Đầu húi cua vội vàng kinh sợ nói. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.